Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 277, Tề Duệ mất tích. Ô Màn Đả Lam phần lớn thời điểm đều rất cường thế. Nhưng nàng nhưng xưa nay không lừa dối người. Thiên Sơn Rơi cũng nghe ra nàng đối với mình có sắp xếp. Cho nên trực tiếp nói ra, còn mời Đả Lam cô nương chỉ rõ. Ô Màn Đả Lam tới khám U Thành kỳ thật chủ yếu chính là vì Thiên Sơn Rơi. Bởi vì hắn là bên ngoài bốn châu có hạn mấy cái vũ hoàng cảnh một trong. Ô Màn Đả Lam do thân phận hạn chế nhiều khi là không tiện ra mặt. Cho nên nàng liền nghĩ đến cái này cũng có một phần chấp niệm vũ hoàng cảnh. Nếu như hắn có thể đi theo Tề Duệ bên người hộ giá hộ tống. Như vậy Tề Duệ báo thù đường có lẽ sẽ thuận lợi rất nhiều. Ô Màn Đả Lam không phải muốn lợi dụng hắn, mà là cảm giác hắn liên thủ với Tề Duệ là đôi bên cùng có lợi. Có lẽ có một ngày thật có thể đi bên trong thần châu cũng có thành tựu. Thiên Sơn đại ca, ta hy vọng ngươi lựa chọn một số người phẩm tốt, độ trung thành cao, vũ lực mạnh người đi chung quanh một chút thật tốt rèn luyện một chút. Ô Màn Đả Lam theo không cầu người. Liền xem như muốn mời Thiên Sơn Rơi cũng sẽ dùng nàng biện pháp của mình. Thiên Sơn Rơi có chút nóng nảy nói. Đả Lam, người vẫn là có lời nói thẳng đi. Ô Màn Đả Lam cười một tiếng nói. Ta đích xác là có cái đề nghị. Bởi vì ta phát hiện một vị có thể trưởng khống phiếu miểu đại lục tương lai người. Lợi hại như vậy, Thiên Sơn Rơi liền là giật mình. Không phải trưởng khống Tây Hoang Châu, Nam Quân Châu. Mà là toàn bộ phiếu miểu đại lục. Tự nhiên cũng liền bao quát bên trong thần châu. Đúng. Ô Màn Đả Lam hết sức xác định trả lời. Thiên Sơn Rơi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói ra. Nếu như người khác nói ta khẳng định không tin. Nhưng người Ô Màn Đả Lam nói lời ta Thiên Sơn Rơi vẫn tin tưởng. Người dự định để cho ta đi theo hắn. Ô Màn Đả Lam che miệng cười khẽ hai tiếng nói ra. Này toàn xem chính ngươi, bởi vì ta hiện tại cũng đi theo hắn trộn lẫn đâu. Ô Màn Đả Lam luôn luôn cao ngạo, liền xem như vui mừng gì nguyên. Nàng cũng chưa từng có nói thần phục với hắn. Tại Manh Ô Đế quốc tuyệt đại đa số thời gian cũng đều là nàng nói tính. Hiện tại thế mà theo trong miệng nàng nói đi theo. Cho nên nhường Thiên Sơn Rơi rất đỗi cả kinh nói. À, thật hay giả, đích thật là thật. Nếu không ngươi cho rằng ta không có chuyện làm mang theo một chút hài tử chạy đại hạp cốc đến rèn luyện, ngươi nói người kia ngay tại những này hài tử bên trong. Đích thật là như thế. Trong đó mấy đứa bé năm ngoái còn tới qua cổ trong di tích tế linh đài. Trách không được ngươi dám để bọn hắn tiến vào hang động. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta. Không cần gấp gáp như vậy trả lời ta. Bởi vì ta còn muốn mang theo bọn nhỏ tại ngươi khám U Thành lịch luyện một phen. Tốt, chờ ngươi chừng nào thì rời đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án của ta. Nhưng ngươi muốn đáp ứng trước ta một việc. Đả Lam cô nương có lời nói thẳng. Chỉ cần ta có thể làm được. Đối với ngươi mà nói tiện tay mà thôi. Ô Màn Đả Lam nói xong hạ giọng đưa lỗ tai đối với hắn lại dặn dò vài câu. Thiên Sơn Rơi sau khi nghe miệng đầy đáp ứng, ngoài động rất nhiều người đều chờ không nổi nữa. Nhưng vũ hoàng cảnh thủ tại cửa hang bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Tề Duệ bọn hắn ở bên trong vẫn là không tìm được bất luận cái gì lối ra. Đây nhất định là không đúng, bởi vì không có khả năng không có lối ra. Tề Duệ đã đoán được cửa ra vào hẳn là một cái phù văn truyền tống môn. Tựa như Càn Khôn Linh Lung tháp bên trong bức kia khúc kính tìm kiếm cảnh đẹp cầu. Đó cũng không phải một bức họa, mà là truyền tống đến một cái khác tiểu thế giới lối vào. Chẳng lẽ nhân tộc đại năng tại đây bên trong cũng biết tương tự môn? Thế nhưng là trong sơn động vách động không có phát hiện bất luận cái gì đặc biệt. Chẳng lẽ là huyết trì? Tề Duệ đột nhiên nhớ tới cái này trong động duy nhất kỳ quái liền là có cái huyết trì. Tìm tòi như thế nửa ngày, Tề Duệ cũng không có phát hiện đại trận, càng không có phát hiện bất luận cái gì ma tộc dấu vết. Những cái kia ma chướng chỉ là nơi này ma tộc tù binh bị giết về sau hình thành oán niệm. Tề Duệ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Chẳng lẽ này huyết luyện ma chứng là nhân tộc đại năng bố trí? Nếu như Tề Duệ chưa từng đi cổ chiến trường di tích liền nghĩ không ra nhân tộc cũng sẽ ma tộc trận. Pháp, bởi vì hắn tại tế trên linh đài đến học đến không ít ma tộc trận pháp. Trong đó có huyết luyện ma trận. Nhân tộc học tập ma tộc trận pháp không phải là vì sử dụng, mà là vì phá giải. Nhưng muốn xem lúc nào. Một phần vạn cái này huyết luyện ma trận là nhân tộc chuyên môn vì mê hoặc ma tộc bố trí đâu. Tề Duệ lại về tới huyết trì trước. Hắn nhường đại gia không nên tới gần chờ lấy. Chính mình mang theo nhỏ ô trói trăng cùng tiểu hoạt đầu đi đến huyết trì trước xem xét cẩn thận. Huyết trì đã bị nhỏ ô trói trăng hủy đi. Cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng ngẩng đầu nhìn đến chính diện trên vách động mơ hồ vẽ lấy một đạo trấn ma phù. Không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra. Tiểu chủ nhân, mỏ linh thạch liền tại phụ cận. Lúc này tìm kim chim tiểu hoạt đầu lần nữa cảm ứng được mỏ linh thạch. Tề Duệ nhìn xem cái này đột ngột vách động chỗ trũng. Vì cái gì nơi này hội lõm đi vào diện tích lớn như vậy? Khẳng định không phải là vì bố trí huyết trì. Chẳng lẽ lối ra tại đây bên trong? Huyết luyện ma trận chính là vì chặn cửa. Nếu như đây là ma tộc bố trí huyết luyện ma trận, làm sao còn có trấn ma phù? Mà lại này trấn ma phù vẽ làm sao kỳ quái như thế? Tề Duệ thử một chút chung quanh vách động không có bất cứ vấn đề gì. Thế là hắn lần nữa nhìn xem trấn ma phù lấy tay đi theo vẽ. Công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn tất cả đều lẳng lặng nhìn Tề Duệ không dám đánh nhiễu. Chỉ thấy hắn đưa tay chỉ hư không khoa tay lấy. Cũng liền la lạc biết hắn là đang vẽ một loại nào đó phù lục. Đột nhiên, làm cho tất cả mọi người kinh sợ sự tình phát sinh. Tề Duệ cùng nhỏ ô trói trăng còn có tìm kim chim tiểu hoạt đầu vèo một cái hư không tiêu thất tại. Tại chỗ, đại gia tất cả đều chạy đến hắn vừa rồi đứng đấy địa phương nghĩ biết xảy ra chuyện gì. Nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Tề Duệ, tất cả mọi người khẩn trương hô hào. Hô nửa ngày cũng không có người trả lời. Họ Đoan Mộc Nhã Lan bị hù là khóc lớn lên. Công tử, người đã đi đâu? Làm sao không mang theo Nhã Lan cùng một chỗ a? Nhã Lan, người đừng khổ sở. Ta nghĩ Tề Duệ là phát động cái gì cơ quan mới biến mất. Ta cái này nhìn một chút. La Lạc cũng đứng tại vừa rồi Tề Duệ đứng đấy địa phương. Học Tề Duệ dáng vẻ khoa tay lấy. Nhưng hắn cũng không nhìn thấy trên vách tường mơ hồ trấn ma phù. Tại ngoài động ô màn đả lam theo Tề Duệ biến mất thân thể cũng là chấn động. Nàng vội vàng bấm ngón tay bói toán về sau thầm nghĩ không tốt. Bởi vì Tề Duệ đột nhiên biến mất tại cái thế giới này. Như thế chỉ có hai loại khả năng. Một loại là chết rồi. Một loại là đến tiểu thế giới bí cảnh bên trong. Ô màn đả lam tin tưởng Tề Duệ là tiến nhập bên trong tiểu thế giới. Cho nên lôi kéo thiên sơn rơi liền tiến vào trong huyệt động. Bởi vì nơi này ma chướng đã bị nhỏ ô trói trang tịnh hóa sạch sẽ. Hai người rất nhanh liền đi tới công tử vui vẻ lâu dài trước mặt bọn hắn. Đả Lam cô, Tề Duệ tại đây bên trong đột nhiên biến mất không thấy. Triệu Du Quân giọng nghẹn ngào nói ra. Không thấy. Ô màn Đả Lam cũng sang xem. Nơi này cũng không có cái gì đặc biệt. Đúng vậy, công tử đang ở trước mắt vèo một cái đã không thấy tăm hơi. Đi theo hắn cùng một chỗ nhỏ ô trói trăng cùng tìm kim chim cũng đều đi theo biến mất. Họ Đoan Mộc, Nhã Lan nóng nảy nói ra. Hắn hẳn là truyền đưa đến một cái nào đó trong kết giới. Đại gia đừng hốt hoảng. Ta nghĩ Tề Duệ hẳn là có thể tìm tới trở về biện pháp. Ô màn đả Lam an ủi. Bởi vì loại tình huống này người ngoài là không thể giúp hắn. Ô màn đả Lam tin tưởng Tề Duệ nhất định có thể biến nguy thành an. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.